Ta thăng cấp trong thời đại tu tiên. Chương 124, 124, 3 món bảo vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với hồ tộc, ba người thị nữ biến mất cũng không phải việc to lớn dẫn đến chú ý nên hoàn toàn không ai để ý tới. Có thì cũng chỉ có vài thị nữ mà thôi. Thịnh hội vẫn như cũ tiếp tục. Ba ngày đầu thời gian của thịnh hội liền là thời gian cho các tộc nghỉ ngơi dưỡng sức cùng với hồ tộc bày ra yến tiệc chiêu đãi. Sau ba ngày đầu liền mới chính thức bắt đầu thịnh hội. Hồ tộc đã chuẩn bị từ trước nên ngay giữa chính viện đã bày ra một sàn đấu cực kỳ lớn. Phản hư cảnh giới sức mạnh như vận dụng toàn lực phá tan toàn núi là chuyện dễ dàng, nhưng mà hồ tộc vẫn như vậy bày ra sàn đấu giữa chính viện đơn. Giản vì kết giới đủ mạnh. Kết giới hồ tộc bày ra đủ sức để chặn hóa thần toàn lực, nói gì đến phản hư cảnh. Chính vì như thế chiến đấu liền thoải mái. Lần này các thiên kiêu xuất hiện cũng không có khoa trương như lần trước. Thiên kiêu mọi người đã ngồi đầy đủ xung quanh. Sân đấu có sức chứa đến 5.000 người nên xung quanh có rất nhiều người không phải người của các đại tộc đến ở đây, và đương nhiên không thể thiếu Thiên Mị, Thanh Tiên và Y Tiên. Ba nàng chỉ lặng lẽ ngồi đó nhưng đã đưa đến không ít ánh mắt nhìn tới. Đơn giản bởi vì nhan sắc bậc này so với hồ tộc đại tiểu thư hoàn toàn không thua kém là bao nhiêu. Mọi người càng lúc càng đông đủ cũng là lúc ba vị hóa thần gia chủ trì thịnh hội. Trên đài cao nhất ngồi lấy ba vị hóa thần nhìn xuống. Ba vị có thể ngồi đó không kiêng kỵ cùng cảnh giới, đơn giản là sân nhà của ba vị a. Vừa đến ba người đã lấy ra ba món bảo vật để lên trên đài cao cùng chỗ ngồi. Ba món bảo vật lần lượt là Tiết Thiên Sâm. Bảo vật này có hình rễ như một củ sâm nhiều năm tuổi, chỉ khác là ở đầu những rễ sâm tua ra lại bị đóng băng lại. Không cần nói cũng biết tác dụng của thứ này. Chính là có thể giúp người ta vượt qua thiên kiếp và tăng cao thực lực. Món đồ thứ hai liền là một lá trà. Nhìn món đồ thứ hai đơn giản như một lá trà tươi, nhưng mà công dụng của nó nào ai dám khinh thường a. Một lá trà này chính là lấy thiên la thần thụ. Ngàn năm mới ra được 10 lá mà thôi, mà muốn đợi đến ra quả phải đến cả vạn năm mới có thể ra một quả. Công dụng càng không phải nói rồi a. Một lá trà này liền có thể tăng lên một tiểu cảnh giới. Không tu luyện thì thôi, tu luyện mới biết một tiểu cảnh giới bậc nào khó khăn, nhưng mà một lá trà lại có mang đến công hiệu như vậy. Nhưng mà đương nhiên đó là đối với cảnh giới phản hư và hóa thần. Những cảnh giới thấp hơn công dụng còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Hay đối với những cảnh giới cao hơn công dụng lại có phần giảm đi a. Nhìn đến lá trà này, ba nữ như có điều suy nghĩ. Ba nàng như chợt nhớ ra điều gì đó khiến bản thân có chút giật mình. Không sai, chính là nó, cái cây nhỏ bé ở góc hậu viện của công tử. Không thể không kể đến lần Tiểu Vân tham gia đại hội. Ba nữ được Đại Hắc Cẩu dẫn tham quan hậu viện một lần. Một lần đó chính là một lần thay đổi toàn bộ nhận thức của ba nàng. Ba người còn nghĩ, hậu viện đơn giản chỉ là nơi công tử trồng rau để ăn uống mà thôi. Dù sao ở trước tiền viện công tử đã trồng rất nhiều tiên thảo rồi a. Nhưng mà khi ba nàng tiến vào, ba nàng liền thấy nhận thức của mình đã sai hoàn toàn. Ở hậu viện đó thật sự toàn là thứ khủng bố. Vốn tưởng khủng bố nhất đã là các tiền bối long tộc trong Hóa Long Trì, nhưng hoàn toàn không phải. Bên cạnh Hóa Long Trì, công tử còn trồng lấy một gốc cây liễu. Cây liễu này cũng không có đơn giản chút nào. Lai lịch của nó cực kỳ lâu đời. Nó là thứ không nên tồn tại ở thế giới này, nhưng không hiểu vì sao công tử lại trồng ở đây a. Có thể chưa tưởng tượng được ra lai lịch của cây liễu, nhưng mà chỉ cần biết đến. Một cành liễu có thể chém rách một thế giới. Chỉ cần biết đến liền đã đủ hiểu sức mạnh và lai lịch một phần của cành liễu này ra sao rồi a, không nói đến những vật lai lịch khủng bố. Ba nàng được Đại Hắc Cẩu dẫn đi thăm cũng tiện tay giới thiệu rất nhiều cây. Giống như cây sản sinh ra linh căn. Các nàng đều gặp, phải hiểu là linh căn chính là thứ cầu không được, nhưng mà ở đây công tử hạ thủ bút liền là trồng cây linh căn a. Công tử hậu viện quá mức kinh khủng a. Tiếp đến các nàng liền thấy vài cây ăn quả bình thường như cam, nhãn, vải, mít, đều chỉ là những loại hoa quả hết sức bình thường mà thôi. Nhưng mà ăn vào một quả, CMN ở đây nào có thứ gì bình thường a? ở trong hậu viện toàn cấp bậc quái vật đại lão, những cây ăn quả bình thường cũng đều như thế. Chính là nhờ ăn vặt mấy thứ này các nàng đột phá mới có thể như vậy nhanh. Mà quay lại chủ đề chính, chính là cái cây nhỏ ở góc vườn. Ban đầu các nàng cũng không để ý, chỉ nghĩ đó đơn giản là một cây nhỏ công tử trồng xuống, nó chưa phát triển mà thôi. Nhưng mà khi nhìn đến chiếc lá mà hồ tộc nâng quý để ban phát thiên kiêu kia, ba nàng liền nhớ lại cây đó. Không phải nói là thần thụ liền sẽ phải phát triển to lớn sau đó mới ra lá sao? Vì sao cây trong hậu viện của công tử còn không thèm phát triển đã có thể ra lá như vậy tốt? Mà còn ra không hề ít lá. Ít nhất theo thiên mị nàng đối yêu quốc hiểu rõ, thiên la thần thụ kia chỉ ra được 10 lá, nhưng bên kia công tử trồng cây dù nhỏ nhưng mà đã phải ra đến 17 lá mà còn có dấu hiệu kết hoa. Vốn dĩ chưa lý giải được vì sao, nhưng ba nàng nghĩ đến cây cối trong hậu viện toàn những đại lão kinh khủng. Tiện tay một cái có thể xuyên thủng cả giới diện rồi a. Sống với những đại lão như thế, thiên la thần thụ không dám buông mình phát triển lớn cũng là dễ hiểu rồi a. Xong món bảo vật thứ hai liền đến món bảo vật thứ ba. Món bảo vật này không phải để tăng thêm linh lực hay gì cả, mà món bảo vật này công dụng còn hơn nhiều. Mở chiếc hộp thứ ba ra, bên trong chính là một chiếc vòng tròn có chút lớn. Bên trên có những hoa văn cực kỳ kỳ lạ. Đặc biệt nhất phải nói đến chính là 5 viên đá đính trên chiếc vòng đó có màu sắc khác nhau. Phân biệt thêm xanh, đỏ, nâu, xanh dương và bạch kim. Đây chính là màu sắc đại diện cho ngũ hành, cũng là ngũ hành đại trận tị lôi kiếp. Ở dưới ngũ hành đại trận này thì lôi kiếp uy lực có thể giảm đến một nửa a. Mà ngũ hành đại trận này đều do các yêu sư có tiếng của yêu quốc tạo thành. Độ thật giả và công dụng của nó đều không có gì phải bàn cãi cả. Giới thiệu xong một lượt ba món bảo vật, ba vị hóa thần mới nhìn xuống dưới nói. Bảo vật đã hiện ra, người đứng đầu trong chiến đấu mới là người có thể sở hữu. Các ngươi lần lượt chiến đấu đến người cuối cùng trụ lại. Nhưng mà câu nói này của vị hóa thần kia chưa kịp nhận lại một phản hồi nào của thiên kiêu thì đã thấy có một thanh âm nữ tử vang lên. Cần gì phải phiền phức như vậy a, muốn lấy bảo vật không phải đánh bại một lượt liền xong sao? Ồ, cách chương.